Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 693, chương 700, đến cùng ai nói mới là thật. Phương Trường Sinh thật có chút xấu hổ, hắn là tới cứu Tô Phù, có thể là tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại có thể nhìn thấy như thế hài hòa lại tươi đẹp hình ảnh. Kim Long Vương thế mà cầm tám mặt tinh đi đút Tô Phù. Tám mặt linh hồn tinh, đó là hạng gì đồ tốt? Cho dù là nửa bước Phong Vương cấp tôn giả, đều muốn ngấp nghé mấy phần. Có thể là Kim Long Vương không kịp chờ đợi một khối lại một khối hất ra. Tô Phù cũng không khách khí, một khối lại một khối đón lấy. Thật chính là nhường Phương Trường Sinh có loại rối loạn cảm giác. Trong hư không, Phương Trường Sinh xem rõ ràng, có thể là Dực Long tôn giả chờ cường giả, nhưng lại không biết Phương Trường Sinh giờ phút này nhìn thấy cái gì. Bá Kiếm Vương, nhanh chóng rút đi. Dực Long tôn giả tức giận mở miệng. Dưới đáy Long Vĩ rắn mối bên trong tòa thành lớn, một đầu lại một đầu Long Vĩ rắn mối há to miệng, phát ra gào thét, hướng phía Phương Trường Sinh gào thét. Phương Trường Sinh cười, hắn nguyên bản còn cấp cứu đi Tô Phù, hiện tại không vội. Âm vang một thanh âm vang lên, cái kia bên hông rút ra nửa tấc trường kiếm lập tức bị hắn nhét vào trở về. Phương Trường Sinh một thân kim giáp âm vang rung động, cả người hắn liền như vậy xếp bằng ở trong hư không. Tay lắc một cái kim hồ lô xuất hiện, gỡ ra cái nắp, hướng trong miệng rót kim hồ lô bên trong dịch tích, một bộ xem trò vui bộ dáng, còn kém tới một chút hạt dưa. Dực Long tôn giả ngạc nhiên vô cùng, không chỉ là hắn, Long Vĩ rắn mối bên trong tòa thành lớn các cường giả cũng là ngây ra như phỗng. Này tính là gì? Gióng trống khua chiêng để thưởng thức đuôi rồng đại thành mỹ cảnh. Ngươi đường đường nhân tộc đỉnh cấp cường giả, Bá Kiếm Vương, có thể hay không làm một chút đáng tin cậy sự tình? Hóa Long trì bên trong, Tô Phù tắm Hóa Long trì, thân thể ở giữa có từng tia mạnh mẽ đến cực hạn năng lượng đang lưu chuyển lấy, không ngừng rèn luyện hắn thân thể, đến mức cảm giác của hắn tăng lên nhanh chóng. Thế nhưng vì có thể theo Kim Long Vương nơi đó đạt được càng nhiều tám mặt tinh, Tô Phù đem tám mặt tinh bên trong năng lượng hấp thu về sau chứa đựng trong tâm hải, năng lượng càng ngày càng bàng bạc, phảng phất hội tụ thành một cỗ cường hãn bão tố giống như. Nếu là hoa tốn thời gian đi đem những linh hồn này lực lượng luyện hóa, Tô Phù cảm giác sợ là sẽ phải có một cái tăng cường nhanh chóng. Đến mức có thể trưởng thành đến trình độ nào, Tô Phù trong lòng cũng không có yên lòng. Long tộc hủy diệt chính là như thế. Tô Phù nôn thở một hơi, có chút bi thương nói, đại đạo vô tình, dĩ vạn vật vi sô cầu. Dù cho mạnh như long tộc, tại chính thức lực lượng hủy diệt trước đó cũng yếu đuối như sâu kiến. Tô Phù nói, Hóa Long trì bên ngoài, Kim Long Vương chậm rãi mở mắt ra, khóe mắt của hắn có một giọt vẩn đục nước mắt. Long tộc thật hủy diệt rồi hả? Hắn một mực theo đuổi hóa rồng, thật chẳng lẽ không có hy vọng rồi hả? Có thể là cường đại như long tộc, nhưng cũng tại phai mờ tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Hắn hóa rồng mục đích làm sao? Tại hắn làm Long Vĩ rắn mối nhất mạch lão tổ, Phong Vương cấp đỉnh phong cường giả, mặc dù không gọi được cái thế, thế nhưng thực lực mạnh, sừng sững tại vũ trụ đỉnh, hắn đã mất địch, cái kia hóa rồng mục đích lại là vì sao? Kim Long Vương giờ này khắc này, trong lòng có chút sụp đổ, thậm chí một mực chỗ truy tìm Phong Vương đại đạo cũng bắt đầu có băng diệt dấu hiệu. Đây là bởi vì mê mang mà đưa đến sụp đổ. Ai nha, cảm giác thân thể bị lấy hết, ta cần bổ một chút. Tô Phù che ngực, sắc mặt tái nhợt nói. Nhưng mà Kim Long Vương không để ý đến Tô Phù, Tô Phù chậc chậc một thoáng miệng, có chút tiếc nuối thở dài. Jurassic bối cảnh sinh hóa nguy cơ long tộc bản. Tô Phù đem năm bộ toàn bộ đều cấu kiến một lần. Không có cách nào tại tiếp tục cho Kim Long Vương mới trải nghiệm. Đáng tiếc, một giọt cửu tinh dị tộc kinh hãi nước đều không có ép đi ra. Thật tốt đáng tiếc, khó được có như thế một cơ hội, có thể đối phong vương cấp ra tay. Vẫn là thực lực quá yếu a. Nếu như thực lực đủ mạnh, cái kia tùy tâm văn uy lực cũng sẽ vững bước tăng lên. Sẽ đối với phong vương cấp sinh ra ảnh hưởng, liền có thể ép phong vương cấp kinh hãi nước. Cửu tinh dị tộc kinh hãi nước, có thể tưởng tượng, chỗ có được công hiệu, tuyệt đối so với tám mặt tinh mạnh hơn nhiều. Không, không đúng, Kim Long Vương bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt phảng phất xích diễm đang thiêu đốt hừng hực. Toàn bộ hóa long trì bên trong nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Vô số long huyết bị bốc hơi thành xương máu. Ta vì sao muốn nghi vấn chính mình? Ta vì sao muốn dao động trong lòng đại đạo? Kim Long Vương trên người khí tức liên tục tăng lên. Kinh khủng nhiệt độ phát ra. Phảng phất như bền lòng chỗ bộc phát ra nhiệt độ. Áp lực cực lớn, nhường Tô Phù sắc mặt hơi đổi. Ta chính là Kim Long Vương. Nếu Long Cốc hủy diệt, Long tộc không còn, vậy thì do ta tới trùng kiến Long tộc. Đối đãi ta hóa rồng ngày, chính là Long tộc lúc trở về. Kim Long Vương hào khí ngất trời. Đem Long hồn cho ta. Kim Long Vương tầm mắt quét qua, nhìn về phía Tô Phù, trở nên phức tạp lại lạnh lùng. Hắn trực giác cái này nhân tộc giống như đang lừa dối. Có thể là hắn vô phương kháng cự đối phương miêu tả sự tình. Tô Phù toàn thân lập tức căng thẳng lên. Oanh, Kim Long Vương móng vuốt lập tức hướng phía Tô Phù đánh tới. Hư không đều phảng phất động lại như vậy. Lão Kim, ta chỗ này còn có một số liên quan tới long tộc bí mật. Ngươi có muốn hay không nghe? Tô Phù nói. Nhưng mà, Kim Long Vương không để ý tới, không để ý. Một chảo như cũ trực tiếp hướng phía Tô Phù vỗ xuống. Tô Phù trong lòng thở dài một hơi. Nhìn tới, là lừa dối không được nữa. Nằm tại hóa long trì bên trong, nhàn nhã nổi lơ lửng tiểu tử long. Lập tức vươn mình mà lên. Bành, Tô Phù thân thể phồng lên dâng lên. Hai tay nâng lên. Năng lượng hội tụ long chảo đột nhiên theo trong hư không vỗ xuống. Tô Phù gầm thét, hai tay đón đỡ, phốc phốc, Tô Phù đi đến trung cấp bá thể đỉnh phong thân thể. Trực tiếp bị đập vỡ nát, thân thể nhập vào hóa long trì chỗ sâu, dòng máu xoay tròn, phong vương cấp nhất kích. Căn bản không phải hắn có khả năng chống đỡ được. Kim Long Vương không để ý đến Tô Phù. Móng vuốt tiếp tục cầm lấy tiểu tử long, long hồn, có lẽ là hắn hóa rồng then chốt, long cốc nếu hủy diệt, long tộc nếu biến mất, cái kia hóa rồng đường, liền từ chính hắn tới sáng tạo. Trong nước hồ, Tô Phù cả người đều hóa thành huyết nhân, đột nhiên vọt lên, ôm lấy tiểu tử long, lại lần nữa chui vào trong nước hồ, lộc cộc lộc cộc. Hóa long trì ao nước đang liều lĩnh ngâm. Tô Phù không ngừng thao túng long tộc vĩnh hằng mộng văn. Năm ngón tay nhảy lên. Tiểu tử long mi tâm. Long tộc vĩnh hằng mộng văn cũng nổi lên. Móng vuốt không ngừng quơ. Hóa long trì bên trong long huyết bắt đầu sôi trào. Giống như là hóa thành một cái vòng xoáy giống như. Không ngừng hướng phía tiểu tử long tụ đến. Tại tiểu tử long trên thân ngưng tụ, kinh khủng xé rách cảm giác, cơ hồ muốn cho Tô Phù thân thể sụp đổ giống như. Tô Phù sắc mặt hơi đổi, long huyết này xuất hiện dị biến, năng lượng táo bạo vô cùng, căn bản là không có cách rèn luyện thân thể. Tô Phù nhất định phải ra hóa long trì, bằng không, sẽ bị nóng nảy long huyết năng lượng, tan làm một vũng máu. Có thể là vừa đi ra ngoài, có Kim Long Vương tại bên ngoài nhìn chằm chằm. Tô Phù cắn răng, về sau, năm ngón tay nhảy lên, đem tiểu tử Long Mi Tâm bên trên Long tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn điêu khắc ở thân thể phía trên. Phốc phốc, đau đớn kịch liệt, nhường Tô Phủ đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, che kín tơ máu. Đây không phải bình thường đau đớn, mà là chân chính cơ hồ muốn xé rách linh hồn đau đớn. Nếu như nói nguyên bản tu luyện vạn tượng kinh mộng hoa văn khắc thể xem như bình thường đau đớn, cái kia bây giờ này long văn khắc thể, đau đớn bội số, cơ hồ là mộng hoa văn khắc thể gấp trăm lần, nghìn lần. Tô Phù trong miệng mũi tràn ra máu tươi, cả người giống như là tại trong nước hồ co rút. Tiểu tử Long thì là không ngừng hấp thu long huyết. Hóa Long trì bên ngoài, Kim Long Vương đã ngừng lại động tác. Hắn nếu là muốn giết Tô Phù, dù cho Tô Phù trốn ở Hóa Long trì bên trong, hắn cũng có thể tùy tiện đánh giết. Có thể là hắn không hề động, ngược lại trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng vẻ ngạc nhiên. Hắn đạt được Hóa Long trì rất lâu, xa xưa đến hắn đều quên tuế nguyệt. Có thể là Hóa Long trì long huyết năng lượng vẫn luôn hết sức ôn hòa. Có thể là hôm nay Hóa Long trì năng lượng lại là như thế bạo động. Cái này nhân tộc mang tới long hồn, tựa hồ tại dị biến. Long vị rắn mối trên tòa thành lớn không? Tại Kim Long Vương đối Tô Phù động thủ trong nháy mắt, Phương Trường Sinh thu lại Kim Hồ Lô, xem náo nhiệt kết thúc, nên động thủ cứu người. Hôm nay, hắn Phương Trường Sinh hẳn là muốn đại khai sát giới. Bất quá, còn không có đợi hắn động thủ, Tô Phù tình huống liền phát sinh biến hóa. Tiểu tử này điên rồi. Phương Trường Sinh sắc mặt hơi đổi, Long tộc Vĩnh Hằng Mộng Hoa Văn khắc thể, mẹ người đều không dám làm như vậy đi. Oanh, Phương Trường Sinh không tiếp tục khống chế khí tức của mình, triệt để bùng nổ, giống như là vầng mặt trời chói chang, tại Long Vĩ Gián mối đại thành vùng trời, sáng chói mà chói mắt. Kim Long Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, Bá Kiếm Vương. Kim Long Vương cơ hồ là cắn răng nghiến lợi phát ra thanh âm này. Tại thời khắc này, hắn hiểu được, Tô Phù thân phận tuyệt đối bất phàm, có thể làm cho Phương Trường Sinh rời đi Đông Đế Thành. Đến đây Long Vĩ Gián mối đại thành cứu người, sao lại thật là nhân tộc một tiểu tốt. Bất quá, Kim Long Vương không vội mà động thủ, này đều đến miệng hắn bên trong thịt mỡ, hắn há có thể sẽ còn nhường ra đi. Oanh, khí tức kinh khủng phun trào, hư không từng khúc sụp đổ. Kim Long Vương đột nhiên vung một trảo, vũ trụ chi lực điên cuồng phun trào, giống như là theo tinh hệ chuyển động tinh vân bên trong nhô ra một trảo, hướng phía trong hư không Phương Trường Sinh đánh ra. Phương Trường Sinh thân mang kim giáp, tay khoác lên trường kiếm bên hông lên, kiếm ra khỏi vỏ một tấc, kiếm khí tung hoành, phảng phất muốn chém nát thiên địa giống như, cùng Kim Long Vương một chảo đụng vào nhau. Đông, Long Vĩ Gián mối đại thành kịch liệt lay động, ngoại trừ Dực Long tôn giả còn có thể chống cự, mặt khác Long Vĩ Gián mối đều là phủ phục trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Đây chính là phong vương cấp đối kháng, kinh khủng vương cấp uy áp tràn ngập cả tòa đại thành. Dầm dầm dầm, thần ma trong chiến trường, 13 dị tộc đại thành liên miên một thể, tại Long Vĩ Gián mối đại thành bộc phát ra cỗ khí tức này thời điểm, 13 tòa dị tộc bên trong tòa thành lớn dồn dập có phong vương cấp khí tức bắn ra, dùng đuôi rồng đại thành liền nhau quỷ hỏa yêu bên trong tòa thành lớn. Một đầu che khuất bầu trời kim nhãn quỷ hỏa yêu, hai con người nở rộ ánh vàng, vượt qua xa xôi năm ánh sáng khoảng cách, nhìn thẳng Long Vĩ Gián mối đại thành dị trạng. Không chỉ là này một tôn phong vương cấp, giờ này khắc này, thần ma trong chiến trường ít nhất bạo phát ra 7-8 đạo phong vương cấp khí tức. Đông Đế Thành, Thần Viên Vương cùng Hà Đồ Vương sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Long vị rắn mối đại thành hướng đi cuối cùng bạo phát ra khí tức rồi hả? Đại soái một người vào dị tộc đại thành, có thể hay không có thể toàn thân trở ra? Thiếu soái, lại có hay không sẽ an toàn? Thần Viên Vương cùng Hà Đồ Vương thở dài một hơi, bọn hắn căn bản không thể nào biết. Bất quá, Hà Đồ Vương lập tức truyền lệnh xuống, cả tòa Đăng Đế Thành lập tức tiến nhập đề phòng trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Phía trên tường thành, lần lượt từng bóng người vắt ngang đứng lặng, khí tức chìm nổi, liên miên mà lên. Enzo, Yến Bắc Ca đám người dồn dập đứng ở trên tường thành, ngóng nhìn Long Vĩ Rắn mối đại thành hướng đi. Xảy ra chuyện gì? Giống như là phong vương cấp cuộc chiến. Đó là dị tộc đại thành, có ai sẽ điên cuồng đến tiến đánh dị tộc đại thành? Ngoặc kép chấm chấm, mấy người bọn họ có chút trầm ngưng. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Enzo lông mày hơi hơi nhăn lên. Luôn cảm giác vấn đề này cùng Tô Phù sư đệ có quan hệ. Enzo nói, Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh đám người bối rối mộng. Lạc Nam, Tư Đồ Dạ đám người càng là một mặt nghi ngờ không thôi. Ban đầu ở giả lập chiến trường, Tô Phù sư đệ chẳng phải thích đến dị tộc bên trong tòa thành lớn kiếm chuyện sao? Máy móc thần tộc đại thành trực tiếp bị hủy, còn có Long Vĩ Rắn mối đại thành đều trực tiếp bị chém. Enzo nói, Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh đám người hồi tưởng lại, da mặt dì dào run run. Nhưng hôm nay nơi này là thần ma chiến trường. Dị tộc đại thành là dị tộc căn cứ địa, có phong vương cấp tọa trấn. Tiểu tử kia, bệnh tâm thần đến đi trêu chọc phong vương cấp. Yến Bắc Ca mộng bức vạn phần, Tả Thiên Nhất thì là nheo lại mắt. Quả nhiên, Tô Phù có thể giống như nay thực lực thế này, không hề chỉ là dựa vào cái kia hùng hồn bối cảnh, càng là bởi vì hắn điên cuồng tìm đường chết, dùng mệnh tới phấn đấu tài nguyên tăng cao tu vi nguyên nhân. Tả Thiên Nhất trong lòng nổi lòng tôn kính. Yến Bắc Ca bỗng nhiên trong lòng lắc một cái. Nếu như Tô Phù thật đi Long Vĩ Rắn mối đại thành, trong lòng của hắn không hiểu liền có một cỗ dự cảm xấu. Yến Bắc Ca trà sát mặt, hy vọng tất cả những thứ này đều là giả. Phong vương cấp khí tức như từng đạo xông vào tinh không năng lượng chủ, tại thần ma trong chiến trường càng rõ ràng, tương hỗ tương ứng lấy. Long Vĩ Rắn mối đại thành, thời khắc này đại thành lung lay sắp đổ, gần như xé rách giống như. Bá Kiếm Vương, ngươi muốn chết. Kim Long Vương băng lãnh thanh âm vang vọng trong hư không. Phương Trường Sinh đã một lần nữa buông xuống mặt nạ màu vàng, sắc mặt lạnh lùng, không nói gì. Bên hông hắn kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, kiếm ra một thước, kiếm khí bừa bãi tàn phá, chảm Long Vĩ Rắn mối bên trong tòa thành lớn kiến trúc, không ngừng hiện ra vết kiếm. Một chút thực lực nhỏ yếu tinh không cảnh Long Vĩ Rắn mối, trực tiếp tại đây đáng sợ uy áp dọa, nổ thành từng đoàn thịt nát. Dực Long tôn giả vạn phần hoảng sợ nhìn xem theo trong hư không, từng bước một đạp xuống Phương Trường Sinh. Nhân tộc Bá Kiếm Vương điên rồi, thế mà thật dám bước vào Long Vĩ Rắn mối đại thành. Đông, làm Phương Trường Sinh kim giày đạp ở Long Vĩ Rắn mối đại thành trên tường thành thời điểm, cả tòa tường thành bỗng nhiên đã nứt ra một đạo dữ tợn vết rạn. Càn rỡ, Kim Long Vương bảo giống, ngươi muốn cứu cái kia nhân tộc tiểu tử. Phương Trường Sinh tiếp tục rút kiếm, tiếp tục tiến lên, không nói gì, đến bổn vương trong miệng thịt, còn muốn lấy đi, đã ngươi Bá Kiếm Vương muốn chết, vậy thì cùng cái này nhân tộc cùng một chỗ lưu lại đi. Kim Long Vương bảo giống, ánh vàng sáng chói. Một đảo khổng lồ cự long hư ảnh nổi lên, vắt ngang trên bầu trời, vũ trụ quy tắc ý chí xoay tròn không ngừng, tinh không đại đảo đang cuộn trào lấy. Long, Phương Trường Sinh liếc qua Kim Long Vương cụ hiện hư ảnh, cười nhạt một tiếng, về sau. khóe miệng của hắn hơi hơi hướng lên trống, giống như cười mà không phải cười, nhìn Kim Long Vương liếc mắt. Nói cho ngươi sự kiện, trong hư không, Kim Long Vương mắt rồng bắn ra sáng chói ánh vàng. Long tộc cũng chưa từng hủy diệt, bọn hắn một mực tồn tại ở trong tinh không. Phương Trường Sinh nói, thanh âm bên trong mang theo trêu tức. Tô Phù nói, Long tộc hủy diệt, lừa dối Kim Long Vương hoài nghi gián mối sinh. Mà Phương Trường Sinh liền muốn nhường Kim Long Vương càng thêm hoài nghi. Hắn nói, Long tộc chưa diệt, mà lại, chắc chắn vô cùng. Kim Long Vương chấn động, về sau, khuôn mặt cơ hồ đều muốn bóp méo. Đến cùng ai nói mới là chân thực? Kim Long Vương tâm thái cơ hồ muốn nổ tung. Phương Trường Sinh thì là cười nhạt một tiếng. Bỗng nhiên, thần sắc hắn khẽ động. Tiếng xé gió nổ vang, một đầu loại người hình phong vương cấp đạp không mà ra. Chính là phệ linh tộc vạn linh vương, còn có quỷ hỏa yêu nhất mạch thực lực mạnh nhất phong vương. Quỷ hỏa yêu vương, Phương Trường Sinh rời đi Đông Đế Thành, vào dị tộc Đại Thành. Này đối với bọn hắn mà nói là một cơ hội, giết chết Phương Trường Sinh cơ hội. Bá kiếm vương một khi ngã xuống, cái kia Đông Đế Thành liền không còn cách nào hình thành phòng ngự, chắc chắn sụp đổ. Kim Long Vương tại trong hư không gầm thét, ngăn lại Bá Kiếm Vương. Kim Long Vương trầm giọng nói, Quỷ Hỏa Yêu Vương cùng Vạn Linh Vương đều là xé rách hư không, kinh khủng vũ trụ chi lực bao phủ, bắn ra kinh thiên năng lượng, bức bách Phương Trường Sinh. Đến mức Kim Long Vương thì là thuấn di mà ra, biến mất ngay tại chỗ. Về tới Hóa Long Trì bên cạnh, hắn giơ lên móng vuốt, mục tiêu khóa chặt Hóa Long Trì bên trong Tô Phù. Cái này nhân tộc, đến cùng nói thật hay giả? Bất quá, hắn còn không có động, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hóa Long Trì bên trong, long huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô cạn. Hóa Long Trì bên trong, Tô Phù quỳ một chân xuống đất, hắn thân thể phía trên, màu vàng cùng màu đỏ hoa văn đan xen tung hoành, cơ bắp tại hoa văn chiếu rọi, lộ ra hết sức mạnh mẽ, long văn tuyên khắc thân thể. Thời khắc này Tô Phù, thân bên trên tán phát lấy đè nén long uy, ông, thân thể rung động, về sau, mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy. Vạn tượng chi lực bùng nổ, oanh, trong hư không, một đầu khổng lồ hư ảnh nổi lên, đứng lặng tại trong tế bào. Nhưng mà, tu hành vạn tượng kinh ngưng tụ viễn cổ cự tượng phát sinh dị biến, biến thành một đầu lại một đầu bộ dáng cổ quái long tượng. Vạn tượng chi lực, chuyển hóa làm long tượng chi lực, Tô Phù trong miệng mũi phun ra trầm trọng sóng khí. Sóng khí dâng lên tại Hóa Long Trì đáy ao, đem mặt đất đều nổ ra hố sâu. Tại Tô Phù bên cạnh, tiểu tử long biến mất không thấy, thay vào đó thì là một khỏa màu tím trứng rồng, một khỏa có được chân chính sinh mệnh khí tức trứng rồng, không phải long hồn mà là chân chính trứng rồng. Tại trứng rồng mặt ngoài, long tộc vĩnh hằng mộng văn tuyên khắc trên đó. Trứng rồng bên trong dựng dục, chân chính long tộc, Kim Long Vương điên cuồng. Hắn nhìn chòng chọc vào cái kia viên trứng rồng, trong đôi mắt vẻ điên cuồng, càng lúc càng nồng nặc. Một khỏa chân long chi trứng, đó là hắn hóa rồng thời cơ a. Tô Phù kịch liệt thở phì phò, hắn cảm giác được tâm hải của chính mình đang biến hóa. Có thể là, giờ này khắc này hắn không có tâm tư quản tâm hải biến hóa, thân thể tra tấn, nhưng hắn gần như muốn sụp đổ tử vong. Bất quá, may mắn, hắn kháng trụ đau đớn, cái kia đạt được, chính là thuế biến, hấp thu nửa cái Hóa Long Trì long huyết chi lực, thân thể lực lượng tăng vọt, nguyên bản chẳng qua là luyện thành kim cốt trung cấp bá thể. Bây giờ thành công bước vào kim tủy trình độ, kim cốt dưới cốt tủy hiện ra sáng lạn ánh vàng, cho Tô Phù phun trào lực lượng khổng lồ, mà lại vạn tượng chi lực cũng dị biến thành long tượng chi lực. Tô Phù mở mắt ra, hắn thấy được Kim Long Vương. Đối phương hô hấp dồn dập nhìn chăm chăm tiểu tử long biến thành trứng rồng. Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, về sau giơ tay lên bắt lấy trứng rồng, không để ý Kim Long Vương cái kia si hán bộ dáng, đem trứng rồng cho thu nhập hắc tạp bên trong không gian chữ vật. Kim Long Vương lập tức nổ đến nổ tung. Tô Phù nheo lại mắt nhìn xem cái kia nổi giận Kim Long Vương, hào khí ngút trời, hướng phía Kim Long Vương há mồm bạo giống: "Lão Phương, cứu ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."